Dã Man Vương Tỏa, chương 194, Bao Giáo Bao Hội, góc truyện audio.com. Người luyện tới cảnh giới đấu khí hóa hình không ai không phải là người cao ngạo nhất là Thất Già La Quyền cao chức trọng, độc tài quân chính đại quyền của Thiên Đệ Thành, hơn nữa thực lực siêu tuyệt tu hành từ La Thiên Trưng Khí, cho dù là những lão quái vật như Tông Ma La, Tề Cách Già La cũng không dám xem thường có thể đánh bại há nhưng Trương Đức Biêu cố tình nói thả cho hắn một con đường sống, hơn nữa còn vươn một bàn tay, ý tứ là đối phó hắn tuyệt không cần dùng đến hai tay, không chỉ có Thất Già La giận dữ, ngay cả Thác Bạt cũng không hiểu được hắn. Tuy rằng hắn từng thấy Trương Đức Biêu ở Nam Cương Chủ Thành một tay thi triển quyền ý thần niệm kéo dài qua trời cao, nhưng dù sao Trương Đức Biêu cũng là cao thủ đấu khí hóa hình. Vẫn chưa trở thành đấu thánh, mà Thất Già La là cao thủ đấu khí hóa hình nổi danh đã lâu, không có khả năng dùng một tay có thể đánh bại hắn. Ngươi muốn chết, Thất Già La khẽ quát một tiếng, thân ảnh quỷ mị chợt lóe, xuất hiện ở bên cạnh người Trương Đức Biêu, một đạo tử khí lực một tiếng phô khai, bao phủ phạm vi 3-4 trượng, giống như một cái tử sắc cháo thật lớn, chụp xuống đầu Trương Đức Biêu. Trương Đức Biêu khẽ cười một tiếng, tay phải vừa lật, nhẹ nhàng ngăn cản lực trường từ La Thiên Trưng của hắn. Ba, chỉ nghe chỗ hai người giao thủ một thanh âm hưởng truyền đến, Thất Già La trên mặt trào ra một đoàn tử khí, lập tức phi thân lui về phía sau, lực trường từ La Thiên Trưng ở sau người nhộn nhạo không ngớt, đột nhiên. Dầm lạp, thoát phá từ sắc đấu khí kích động bốn phía mà ra, đem tảng đá dưới chân chấn thành một mảnh bụi đất. Thất Già La lui về phía sau không ngừng, trên mặt tử khí càng ngày càng đậm. Phụt, rốt cục nhịn không được oa ra một ngụm máu tươi, từ La Thiên Trưng lực tràng lại lập tức hình thành ở sau người, nhưng tác dụng một kích kia của Trương Đức Biêu vẫn chưa bị tiêu trừ, từ La Thiên Trưng lực tràng lại dầm lạp thoát phá. Thất Già La thân ảnh bay nhanh lui về phía sau, lực trường từ La Thiên Trưng thế nhưng trong nháy mắt ngưng tụ cùng thoát phá 9 lần, lúc này mới hoàn toàn triệt tiêu lực lượng một kích này. Một kích này của Trương Đức Biêu sở hữu 9 cổ lực lượng, 9 cổ lực lượng này giống như sóng chiều, lực cũ chưa tan lực mới đã sinh, hoàn toàn áp chế địch nhân. Một lãng tiếp một lãng quan trọng hơn một lãng. Hắn hiểu thấu đáo tất cả biến hóa của quyền pháp, sử xuất chiêu thức như vậy cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng người khác xem ra chiêu thức ấy quỷ dị vạn phần. Khiến Thất Già La liên tục làm từ La Thiên Trưng tan biến 9 lần. Tuy rằng từ La Thiên Trưng được xưng không thể phá, nhưng một kích này của Trương Đức Biêu cũng trực tiếp đem từ La Thiên Trưng đánh nát 9 lần, đấu khí đều bị xua tan, chấn vỡ, cái danh không thể phá cũng tựu thành một trò cười. Thất Già La tuy ngăn trụ được một kích của hắn, nhưng đi đứng mềm nhũn, đấu khí tại một khắc đây tiêu hao hầu như không còn, nhịn không được phải ngồi xuống. Thác Bạt không khỏi hoảng sợ, Trương Đức Biêu một bàn tay một kích liền tiêu hao tất cả đấu khí của Thất Già La, đưa hắn đánh thành trọng thương. Loại tu vi này tựa hồ ngay cả gia tổ cũng có chút không bằng. Tề Cách Già La nghe được trong lồng ngực Trương Đức Biêu truyền đến tiếng giống. Ba, góc truyện audio.com, liền phát giác không đúng, vội vàng bỏ qua Tông Ma La, chạy vội trở lại bên người Thất Già La, nâng hắn đứng lên, nhìn về phía Trương Đức Biêu, sắc mặt kinh nghi bất định. Long Mông Bảo Tượng tầng thứ 7 tam đầu bì mông cự lực. Ngươi tại sao không bị nổ tan xác mà chết? Trương Đức Biêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cẩn thận tìm hiểu đường bộ đấu khí lưu động trong cơ thể Thất Già La khi giao thủ trong một chốc kia, nghe được thanh âm của hắn, mở to mắt mỉm cười nói. Ngươi cũng không tồi, đã đem Long Mông Bảo Tượng tu luyện đến cảnh giới cửu tượng cự lực. Tề Cách Già La sắc mặt âm tình bất định, cửu tượng cự lực nghe tên xác thực uy mãnh, nhưng so với tam đầu bì mông cự lực còn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa hắn sau khi tu luyện đến Long Mông Bảo Tượng tầng thứ 6, thân thể liền đã bắt đầu không ngăn cản được lực lượng tăng phúc, phải dựa vào đấu khí áp chế. Từ khi hắn đạt tới Long Mông Bảo Tượng tầng thứ 6, vẫn không dám tu luyện tầng thứ 7, mà là không ngừng dùng man đấu khí rèn luyện thân thể, thẳng đến mấy năm trước mới khu trừ được tệ đoan, có thể yên tâm sử dụng cửu tượng lực. Nhưng người trẻ tuổi này tùy tiện một kích liền đem tam đầu bì mông cự lực hoàn toàn bộc phát ra, tựa hồ không có gánh nặng gì đối với thân thể hắn. Từ La Thiên Trưng khí của Thất Già La tựa hồ có điểm không đúng. Trương Đức Biêu trong lòng tính toán, bọn họ giao thủ cho nháy mắt, hắn căn bản không có cơ hội tham minh. Tìm hiểu rõ, phương pháp vận hành cụ thể của Từ La Thiên Trưng, nhưng trong nháy mắt này đủ để cho hắn biết Từ La Thiên Trưng bao quát những đấu khí thông đạo nào. Từ La Thiên Trưng của hắn cùng Long Mông Bảo Tượng giống nhau, vận dụng 16 điều đấu khí thông đạo, bất quá này 16 điều đấu khí thông đạo thế nhưng toàn bộ là âm mạch âm kinh, không có một chút dương khí. Loại tâm pháp này bắt đầu tu luyện còn không có gì, cứ mãi tu luyện tiếp, chỉ sợ âm khí rất thịnh, căn bản không có khả năng sinh dục. Trương Đức Biêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thất Già La một cái, thầm nghĩ. Khó trách hắn mặt trắng, thanh âm cũng có chút lanh lành, thì ra tu luyện loại tâm pháp này. Biến thành một gã hoạn quan, triều đại Nam Minh hoàng đế cho hắn loại tâm pháp này, chỉ có tâm tư. Đối với Từ La Thiên Trưng lực tràng của Thất Già La Trương Đức Biêu không phải không có hứng thú, nhưng loại tâm pháp này đối với thân thể tổn thương thật sự khiến hắn có chút không ham thích. Mặc dù hắn có kinh nghiệm sửa chữa Long Mông Bảo Tượng Quyết cùng vài loại tuyệt học khác nhưng lại không nắm chắc thay đổi được Từ La Thiên Trưng. Từ La Thiên Trưng sở dĩ có được thân pháp vô cùng quỷ bí cùng cái danh không thể phá. Đúng là bởi vì toàn bộ đấu khí thông đạo của nó đều là âm mạch âm kinh, nếu Trương Đức Biêu sửa chữa đấu khí thông đạo, hoặc là dung hợp cùng Long Mông Bảo Tượng Quyết ngược lại sẽ đánh mất sở trường của Từ La Thiên Trưng. Sẽ không còn uy lực như trước, Từ La Thiên Trưng loại tâm pháp thần kỳ này có khuyết điểm thực là đáng tiếc. Trương Đức Biêu thở dài một tiếng, Tông Ma La Lôi kéo tay hắn, đi đến trước mặt một lão giả cười hì hì nói. Aman, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Huyền Thước Thành Ni Nam Gia Lão Bất Tử. Lão giả kia hung hăng trừng mắt với hắn một cái, nghiêm nghị nói, Đức Biêu thành chủ ta gọi là Đa Tô Ni Nam, năm đó cùng trưởng thượng đánh giặc. Góc chuyện audio.com, Đức Biêu thành chủ ở Nam Cương chủ thành triển lộ quyền ý, Đa Tô bội phục vạn phần. Trương Đức Biêu khiêm tốn nói, Đa Tô đại ca, vẫn là gọi ta một tiếng Aman là được. Đa Tô Ni Nam cười ha ha, Tông Ma La cười nói. Aman, ngươi đừng xem lão bất tử này nói ngọt như vậy, lão gia hỏa này cũng không phải là thiện nhân gì. Hắn đến chủ thành của ngươi cũng không hảo tâm, chờ nhìn ngươi bị chê cười, ngược lại bị hành động của ngươi khiến cho sợ tới mức mất hết can đảm. Đa Tu cho hắn một quyền thật mạnh cười mắng, động thủ với Aman huynh đệ, lão tử chán sống sao. Tông Ma La hắc hắc cười nói, ngươi tự mình hiểu lấy, dứt lời, lại lôi kéo Trương Đức Biêu đi đến trước mặt một vị lão giả khác giới thiệu nói. Aman, vị này chính là Vân Thước Thành Bành Câu gia lão ca ca, Ngô Việt Bành Câu. Nhân phẩm của Ngô Việt lão ca ca, lão tử vẫn luôn cực kỳ bội phục. Trương Đức Biêu đi theo Tông Ma La, lão nhân này vẫn không ngừng miệng hướng hắn giới thiệu thành chủ của các đại chủ thành hoặc là người phụ trách của các thế gia. Hắn giao du rộng lớn, cơ hồ từng chủ thành đều quen biết. Toàn bộ giới thiệu cho Trương Đức Biêu. Trương Đức Biêu trong lòng âm thầm cảm kích Tông Ma La sở dĩ làm như vậy, đúng là muốn cho hắn nhận thức người cầm quyền của các chủ thành này. Nếu hắn có thể đoạt được danh hiệu trụ quốc tướng quân của Hắc Kỳ Cấm Quân, tương lai giao tiếp cùng những người này sẽ không bị động như vậy. Mà đám người Đa Tu, Ngô Việt đối với hành động này của Tông Ma La cũng không phản cảm, người cầm quyền các thế gia quý tộc này cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên có thể nhìn ra Trương Đức Biêu rất có khả năng đánh bại mọi người, trở thành Hắc Kỳ Chấn Man binh tân thống lĩnh, hiện tại cùng hắn giao hảo so với tương lai lại đi nịnh bợ tốt hơn một ít. Rốt cục đêm dài nhân tĩnh, Trương Đức Biêu lúc này mới được nghỉ ngơi, trong lòng cười khổ. Tông Ma La lão ca ca thật sự quá nóng tình. Biến thành ta giống như chủ nhân trụ quốc tướng quân phủ, nếu A Nhĩ Đan biết chuyện này, không chừng trong lòng lại cười ta. Sau khi trở lại phòng được an bài, Trương Đức Biêu cũng không có lập tức ngủ, mà tiếp tục ôn tập lại một lần sở học, sau đó suy tư làm cách nào đem đại thiên ma bạch cốt chân thân dung nhập vào trong ma thần chân thân của hắn. Từ khi hắn có được tâm pháp đại thiên ma bạch cốt chân thân, trải qua hơn một tháng nghiên cứu, phát hiện loại tâm pháp này quả thật xa xa vượt qua các tâm pháp mình từng thấy, thậm chí cả Long Mông Bảo Tượng Quyết. Đại thiên ma bạch cốt chân thân bao hàm đấu khí thông đạo đã muốn đạt tới 14 điều, mỗi một điều thông đạo đều cực kỳ chính xác. Cùng đấu khí thông đạo của Trương Đức Biêu cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt, hơn nữa lộ tuyến vận chuyển đấu khí của nó cũng không đường đường chính chính giống như Long Mông Bảo Tượng, mà có xu thế quỷ bí. Có đôi khi cùng một đấu khí thông đạo, đấu khí cần phải vận chuyển lặp lại 5-6 chu thiên mới có thể tiến vào thông đạo tiếp theo. Loại tâm pháp đặc thù này chính là làm dịu cốt tủy, đem cốt cách rèn luyện vô cùng cường đại, thậm chí có thể sống lại, sinh trưởng, hơn nữa cũng không cần tu luyện giả đạt tới cảnh giới huyết nhục trọng sinh. Góc chuyện audio.com. Nhưng Trương Đức Biêu cũng không lập tức tu luyện tâm pháp này, hiện giờ lộ tuyến của ma thần chân thân đã muốn xác định đại thiên ma bạch cốt chân thân cho dù tinh diệu ra sao cũng chỉ có thể làm cành lá, bỏ thêm vào bên trong ma thần chân thân, mà không thể làm một loại tâm pháp trụ cột. Hắn nghiên cứu hơn một tháng, vẫn không có cách nào đem toàn bộ sở trường của bạch cốt chân thân dung nhập vào ma thần chân thân. Nếu mạnh mẽ cưỡng ép dung hợp chỉ có thể bỏ qua thiên ma ngoại tương. Trương Đức Biêu nhíu nhíu mày, cảnh giới cao nhất của bạch cốt chân thân chính là thiên ma ngoại tương, tuy rằng vẻ ngoài không đẹp nhưng tuyệt đối thực dụng, dứt bỏ loại hiệu quả này, trong lòng hắn vẫn là có chút không đành lòng. Hôm nay quá mệt mỏi rồi. Vẫn là chờ ngày mai rời giường, sau đó thử một lần xem có thể đem thiên ma ngoại tương dung nhập vào ma thần chân thân hay không. Một đêm không nói chuyện, Ngày hôm sau, sắc trời mông lung, Trương Đức Bưu sớm rời giường, hôm nay chính là ngày A Nhĩ Đan mời dự họp Man Vương đại hội, bất quá sắc trời còn sớm, trong trụ quốc tướng quân phủ chỉ có mấy người hầu rời giường dọn dẹp. Trương Đức Bưu vô tình đi đến sau hoa viên, chỉ thấy một man tộc thanh niên thân hình cao lớn ở bên cạnh cái ao, hắn tuy rằng khung xương rất to cao, nhưng gầy lạ thường, sắc mặt tái nhợt, khí huyết ngắn ngủi, hiển nhiên bệnh ma quấn thân. Trong ánh mắt lộ ra tử khí nặng nề, người trẻ tuổi này sắp hao hết khí huyết, phòng chừng sống không được bao lâu. Text được lấy tại truyện phun, Trương Đức Bưu nhìn thoáng qua, không có đem thanh niên này để ở trong lòng, đồng dạng cũng đứng ở bên cạnh cái ao, bắt đầu hấp khí. Thanh niên kia đối với hắn cũng rất có hứng thú, trong mắt hiện lên một đạo thần thái thú vị nhìn hắn. Hắn hấp một hơi thật dài, thời điểm dòng khí dũng mãnh tiến vào yết hầu phát ra tiếng vang bén nhọn nhè nhẹ, giống như một chiếc đại dao mãng thớ dài vài trăm thước đang nuốt vân phun vụ. Khi sắp thở ra, trong lồng ngực Trương Đức Bưu lại truyền đến tiếng ầm vang trầm đục. Giống như trong bụng có lôi điện không ngừng đánh xuống, thanh niên kia không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ thầm nghĩ. Hắn chính là vị lĩnh chủ Man Vương thứ 6 mà khiến bên ngoài ồn ào huyên náo sao? Khí tức thực là ngân nga, như vậy thân thể đã được hắn rèn luyện tới cực hạn rồi. Trương Đức Bưu hít thở một hơi, đấu khí trong cơ thể bắt đầu ù ù vận chuyển, chạy trồm ở trong thông đạo đấu khí của hắn, phảng phất như vạn mã tề bôn. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng trống, khiến thanh niên kia sợ tới mức run run một chút, chỉ thấy khí huyết Trương Đức Bưu đột nhiên tràn đầy gấp mấy lần, đấu khí tuôn ra như nước. Trong cơ thể không còn giống như vạn mã tề bôn, mà phảng phất như là thiên hà đổi chiều, rơi vào biển rộng thanh thế kinh người. Ánh mắt thanh niên kia lại lâm vào sáng ngời, hô hấp không khỏi dồn dập hẳn lên. Trương Đức Bưu từ từ phun ra chọc khí, sắc mặt thất vọng, lẩm bẩm nói. Vẫn không thể, ma thần chân thân căn bản không cất chứa được thiên ngoại ma tương, chẳng lẽ chỉ có thể bỏ qua, quên đi, Man Vương đại hội hẳn đã đến giờ, vẫn là đợi sau khi đánh bại A Nhĩ Đan lại nghiên cứu tiếp. Hắn đang muốn rời đi, sau lưng thanh niên kia lắp bắp nói, trái tim ngươi vừa rồi nhảy lên thật là lợi hại, có thể hay không dạy ta. Góc truyện audio.com, Trương Đức Bưu quay đầu, chỉ thấy thanh niên kia sắc mặt mạnh xuất hiện ra một tia đỏ bừng không bình thường, rõ ràng là bệnh nhập cao manh, chỉ có thể sống được vài ngày, cười nói. Ngươi là người hầu trong phủ trụ quốc tướng quân hả? Có chút ánh mắt biết phương thức trái tim luật động vừa rồi của ta có thể trên diện rộng gia tăng khí huyết của ngươi, kéo dài mạng sống. Thanh niên kia gật đầu, hàm hậu cười, ngốc hồ hồ, Trương Đức Bưu không khỏi sinh ra hào cảm, cười nói. Dạy cho ngươi cũng không phải không được, đây là ta theo Minh Vương chi tâm lĩnh ngộ ra tâm pháp, thoạt nhìn phiền toái, nhưng thực tế rất đơn giản, bao giáo bao hội. Đến đây, đem đấu khí của ngươi truyền qua trái tim, ngươi tại sao như vậy bồn? Ta là nói trái tim rung động giống như một mặt đại cồ. Chống ta phục ngươi, chưa thấy qua người ngốc như vậy. Ngắn ngủn mấy canh giờ. Trương Đức Bưu phát hiện cơn tức của mình chưa bao giờ lớn như vậy, thanh niên trong trụ quốc tướng quân phủ này quả thực là bổn đắc đáng sợ, bổn e rằng lấy phục thêm, ngốc đến ngay cả Man Tử tính tình tốt như vậy cũng nhịn không được phải phát hỏa. Lão tử bị ngươi làm cho tức giận, Trương Đức Bưu cả giận nói, ngay cả thái ca hỗn đàn kia cũng không khiến ta thành như vậy. Kỹ xảo này của ta dễ dàng học được từ Minh Vương chi tâm, ngươi tại sao không học được? Thanh niên kia lúng ta lúng túng nói, ta thực ngốc, ngươi cũng biết ngươi ngốc. Trương Đức Bưu lười dạy hắn, nói, chỉ lo giáo huấn ngươi, thiếu chút nữa quên Man Vương đại hội, ngươi luyện trước đi, ta đi trước đem nhóm lão tổ đánh cho hoa rơi nước chảy, sau đó lại đến dạy ngươi. Dứt lời, đi nhanh rời đi, Trương Đức Bưu đi ra thuyền hoa viên, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy thanh niên kia thành thành thật thật đứng ở bên cạnh cái ao, như trước cố gắng tu luyện Minh Vương chi tâm luật động, thầm nghĩ. Hắn thật chăm chỉ, đáng tiếc di truyền gen của A Nhĩ Đan, lão tử chưa từng thấy qua người ngốc như vậy. Cách chương.